pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện dưới ánh nến, ánh sáng mông lung, một đường lan tràn đến trên tường, phản chiếu ra một song thân mật bóng người cẩn thận nghe một chút. Trên đài cao mơ hồ vang lên như có như không nức nở, giống mèo con kêu thảm thiết dường như, trong đó lại tựa hồ xen lẫn chút khác cảm xúc, mềm nhũn như là làm nũng bình thường. Để người mặt đỏ tới mang tăng lê vào hẳn là cố ý giảm thấp xuống tiếng nói, sợ bên ngoài nghe thấy, lại thêm một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ý vị. Cái ghế kia hơi lay động, thỉnh thoảng PS. Át ra kéo kẹt tiếng vang, đứt quãng vang vọng không ngừng. Bóng đêm càng thâm, ánh nến cũng thấy đáy, những âm thanh này mới thỏa mãn ngừng lại, bóng người cũng giao chồng lên nhau, nằm sấp bất động. Khúc Kỳ ngồi liệt, thỏa mãn ôm sát trong âm. Ực đại ma vương, bờ môi đặt tại nàng bạch mảnh trên hõm vai, có một chút không có một cái gặp. M, Vịnh Tây Trúc nửa khép suy nghĩ, ánh mắt nhuận sáng, một đầu tóc đen như nước chảy tản ra, trong khí tức tràn đầy còn chưa rút đi nét mặt hớn hở xuân tì. NS, nhìn qua giống như một không dính gió trăng trích tiên, bỗng nhiên ngộ nhập hồng trần. Nàng hơi cúi xuống mắt, trông thấy thật sâu nhàn nhạt dấu từ cái cổ một đường hướng xuống kéo dài. Cho đến bên đùi, mười phần không tưởng nổi. Người này cái kia là cái gì hồ ly, nên là cẩu biến, liền biết khắp nơi cắn loạn. Chưa từng nghĩ, Khúc Kỳ lại tại nàng trên vai nhẹ nhàng gặp. Em mờ một chút, Thịnh Tây Trúc nhẹ khẽ đẩy sau lưng Khúc Kỳ, khàn giọng nói. Không tới, Khúc Kỳ đẩy ra nàng tóc ướt, ở gương mặt bên cạnh hôn một chút. Mệt mỏi sao, Thịnh Tây Trúc toàn thân mềm mại tựa ở nàng trong âng. Thần sắc khó được chây lười, ngoài miệng lại quật cường nói. Còn hảo, Khúc Kỳ im lặng, người này thế mà hai bức gương mặt, vừa mới cầu nàng không muốn, hiện tại còn nói còn hảo. Làm sao dám mạnh miệng thành như vậy, cao ngạo đại ma vương, vĩnh viễn sẽ không thấp kém đầu của nàng. Khúc Kỳ làm bộ lại muốn xích lại gần, để ta xem một chút, miệng này có phải là thật hay không có cứng như vậy. Thịnh Tây Trúc đưa tay ngăn chờ nàng dựa đi tới mặt, khẽ nói. Càn quấy, Khúc Kỳ lùi lại mà cầu việc khác, ở trong lòng bàn tay nàng ba tức hôn một cái, cong lên hồ ly mắt, ánh mắt sáng long lánh mà nhìn xem nàng cười ngây ngô. Hắc hắc hắc, nàng lão bà xinh đẹp thật là đẹp mắt, thật đáng yêu, hút trượt. Thịnh Tây Trúc gương mặt hơi bỏng, ngón tay cuộn tròn, có chút xấu hổ nheo mắt. Nàng nhìn xem tấm kia cười híp mắt mặt, hiện tại quả là nói không nên lời hung ác. Đành phải không nhẹ không nặng răn dạy nói. Lần sau không cho phép như vậy. Khúc Kỳ mặt không đổi sắc qua loa. Lần sau nhất định, nàng hướng về phía trước liếc mắt nhìn, nói. Đều làm dơ, làm sao bây giờ? Thịnh Tây Trúc thuận ánh mắt của nàng nhìn về phía trước, có chút không được tự nhiên rũ xuống mắt. Kia trên mặt bàn đông tây phương mới toàn bị phất đến trên mặt đất, tràn đầy bừa bộn. Trên mặt bàn tản mát ở bút lông cùng nhăn nhúm viên giấy. Mép bàn vị trí bị thấm thành màu đậm, rối tinh rối mù. Nữ nhân kiên trì rời đi ánh mắt, nói, không ngại, vật trên đất nên vẫn sạch sẽ. Khúc Kỳ nhìn xem tì, en ít cảnh này, lần đầu tiên nghĩ lại một chút, nói. Giống như quả thật có chút chơi quá mức, Thịnh Tây Trúc, người chỉ là ngoài miệng nói, từ không nhớ rõ đổi. Khúc Kỳ vô pháp vô thiên nói, bảo bối ta sai rồi, lần sau còn dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc không nói gì thở dài, mang theo chút giữ bí mật không nói dung túng, nhẹ nhàng nhéo nhéo nữ hài gương mặt. Đồ hư hỏng, Khúc Kỳ hướng nàng chớp mắt, manh hỗn qua ải. Hai người dựa chung một chỗ lười nhác động, Thịnh Tây Trúc liền gọi về mấy cái xúc tu. Những này âm trầm đáng sợ quái vật từ lòng đất trong bóng tối bỗng nhiên hiện lên, tựa như bảo mẫu bình thường đàng hoàng thu lại chung quanh lộn xộn. Động tác nghiêm túc lại tỉ mỉ. Khúc Kỳ nhìn vui vẻ, nói, vậy mà so ta dọn dẹp còn sạch sẽ. Một con xúc tu giống rắn đồng dạng hấp tấp bơi tới, thân thiết vì nàng đưa lên một ly nước ấm. Khúc Kỳ gật đầu tán thưởng, không sai, chân thể rắn. Nàng cúi đầu thử một chút nhiệt độ, ngay lập tức cầm đi cho mèo chủ tử uống, hai tay dâng lên. Tôn thượng, mời uống nước. Thịnh Tây Trúc nhìn nàng một cái, tự hạ thấp địa vị mà cúi đầu nhấp một miếng, nói. Người uống đi, Khúc Kỳ bưng lấy kia chén sứ, từng ngụm uống xong, đưa cho đợi ở một bên xúc tu, nói. Mọi người trong nhà cực khổ, Một bên xúc tu nhóm thấy sửa soạn xong hết, đàng hoàng lui ra. Cũng không lâu lắm, mặt bàn liền rực rỡ hẳn lên. Thịnh Tây Trúc vô ý thức nhìn một cái, vẫn là cảm thấy không dám nhìn thẳng. Hơi hơi liếc liếc mắt, nàng liền sẽ nghĩ tới vừa rồi bản thân nửa quỳ tại đó trên bàn, bị loay hoay đến toàn thân PS. Adjun, Khúc Kỳ bỗng nhiên lại gần cùng nàng kề tai nói nhỏ, thanh âm mang theo vài phần tồi tệ ý cười. Người đang suy nghĩ gì chuyện xấu nha? Mặt hồng như vậy, Thịnh Tây Trúc tức giận quay đầu, mắt lông mi run rẩy. Cái gì cũng không có. Khúc Kỳ, người nói nhảm, ta không tin. Thịnh Tây Trúc khí bất quá nàng, đứng người lên đi qua một bên, đưa lưng về phía Khúc Kỳ khoanh tay, sắc mặt lạnh lùng. Ánh mắt của Khúc Kỳ thuận thế đi xuống trượt đi, bỗng nhiên cười đến ý vị thâm trường. Hư mèo, Thịnh Tây Trúc giật mình, quay đầu lại, thuận tầm mắt của nàng nhìn xuống dưới, ở trên người PS. Át hiện chỗ dị thường, kia trắng nón đùi lui về sau, chẳng biết lúc nào bị người dùng mực nước viết. Mèo chủ tử, ba chữ, kia kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo, ở vạt áo che chắn hạ như ẩn như hiện, theo nàng xoay người động tác khó khăn lắm lộ ra một góc bút tích, làm cho người vô hạn mơ màng. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên một đốn, không thể tin nói. Ngươi, Khúc Kỳ vô tội chớp mắt, ta, Thịnh Tây Trúc bờ môi khẽ run, hai gò má cấp tốc dính vào từng tia từng sợi hà sắc. Ngươi khi nào viết những chữ này? Khúc Kỳ thành thật trả lời. Liền vừa rồi, ngươi nằm ở phía trên thời điểm, nàng còn chưa nói xong, liền trông thấy Thịnh Tây Trúc thân hình lảo đảo muốn ngã, ánh mắt rung chuyển, lên tiếng nói. Đủ rồi, nữ nhân nhắm chặt hai mắt, hai tay dùng sức kéo quần bầy, cố gắng ngăn che những chữ viết kia, lồng ưng. Ực hơi hơi chập trùng, một bộ xấu hổ tới cực điểm biểu tì. N.S. Khúc Kỳ nín cười, đi ra phía trước xích lại gần hỏi. Làm sao rồi bảo bối? Thịnh Tây Trúc đột nhiên mở mắt, xinh đẹp mắt vàng hung hăng trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Người ngậm miệng, Khúc Kỳ lập tức sợ che mặt. Không xong, mèo chủ tử giống như bị nàng chọc tới, nhìn qua là tùy thời muốn xông lại cắn người bộ dáng. Đuổi tại Thịnh Tây Trúc tức hồn hiền hạ thủ trước đó, nàng đàng hoàng rút ra một cây bút lông, hướng mèo chủ tử trước mặt đưa một cái, hai tay dâng lên. Bảo bối đừng nóng giận rồi có được không? Ta cũng cho ngươi hỏa. Người nghĩ hỏa cái gì đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc thần sắc đừng phân biệt. Nàng cũng không tức giận, chẳng qua là cảm thấy việc này quá mức thái quá, nhất thời không biết như thế nào là hảo. Như có điều suy nghĩ híp mắt nhìn một chút Khúc Kỳ, nữ nhân bỗng nhiên nói. Chuyển qua, Khúc Kỳ thế là ngoan ngoãn quay người đưa lưng về phía nàng. Thanh âm của Thịnh Tây Trúc từ sau lưng truyền đến, nghe không ra hỉ nộ. Quần áo nhấc lên tới, Khúc Kỳ vung lên vạt áo, lộ ra một đoạn mảnh mai bạch nhỏ vòng eo. Một lát, trên lưng bỗng nhiên truyền đến nhỏ xíu cảm giác nhột, một bút một họa choáng mờ. Nàng hơi thấp xuống đầu, tò mò nói, viết cái gì nha, bút họa còn thật nhiều. Thịnh Tây Trúc liếc nàng liếc mắt, không được nhúc nhích, Khúc Kỳ đành phải tiếp tục ngẩng đầu ưỡn ưng, ực tư thế hành quân, kia đại ma vương phảng phất là cố ý trêu cợt nàng. Một bút một họa đều viết phá lệ dài đăng đẳng, lại đầy đủ nhẹ nhàng, phảng phất nhu man cành liễu một chút một cái lướt qua làn da. Khúc Kỳ có chút không được tự nhiên kéo căng thần kinh, cảm giác ý thức của mình toàn tập trung đến bên hông, bị đêm gió nhẹ nhàng thổi, giác quan vô hạn phóng đại. Kia ngòi bút dính lấy mực, ướt át lạnh buốt, từ bên eo một đường hướng xuống, mắt thấy là phải cắp. Em mờ vào không thể nói chỗ, lại im bặt mà dừng. Thịnh Tây Trúc rốt cục buông nàng ra, nói, hảo, Khúc Kỳ như được đại xá, quay người cúi đầu nhìn lại, mơ hồ nhìn thấy ba chữ. Nàng hướng về phía sau Thịnh Tây Trúc hỏi, người viết cái gì nha, ta nhìn không thấy. Thịnh Tây Trúc cười như không cười, ở trước mắt nàng biến ra một viên thủy kính. Bóng loáng mặt kính phản chiếu ra cảnh tượng trước mắt, kia bạch nhỏ bên hông dấu vết lấy lưu loát bút tích, ba chữ viết rồng bay phượng múa, đúng là. Thịnh Tây Trúc, Khúc Kỳ sững sờ, người viết tên của mình. Thịnh Tây Trúc mặt không đổi sắc, là, thế nào, Khúc Kỳ nghe vậy, xấu hổ đụng một cái bờ vai của nàng, giận nói. Ghét ghê, ma quỷ, cứ như vậy nghĩ biểu thị công khai chủ quyền a, thật cầm ngươi không có cách nào. Thịnh Tây Trúc, bỗng nhiên bị đánh vỡ tâm tư, nàng vội vàng đừng xem qua, ánh mắt ám trầm. cố ý viết ở đó a bí ẩn vị trí, chỉ có một mình nàng có thể trông thấy. Khúc Kỳ tiến tới, ôm nàng hôn chừng mấy lần, thật là, dính người con mèo nhỏ. Thịnh Tây Trúc bị thân đến môi đỏ thủy nhuận một mảnh, dứt khoát nhắm mắt lại ôm lấy bả vai nàng, yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy nữ hài thiên vị. Khúc Kỳ cọ sát Thịnh Tây Trúc chóp mũi, thanh âm sền sệt nói. Ngươi vừa rồi đáp ứng ta, muốn để ta bồi ngươi đi nhân gian giới nha. Thịnh Tây Trúc mở mắt nhìn nàng, thanh âm dường như than nhẹ. Ta không muốn để cho ngươi gặp được nguy hiểm, nhưng ta cũng không nghĩ nhìn ngươi gặp nguy hiểm nha. Khúc Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi đem một mình ta bỏ ở nơi này, ta cũng sẽ lo lắng ngươi, mỗi ngày đều suy nghĩ ngươi trôi qua thế nào rồi. Ta ăn cơm không ngon, ngủ không ngon giấc, liền mỗi lúc trời tối nằm mơ đều là ngươi. Thịnh Tây Trúc bật cười, Khúc Kỳ làm nũng nói, cho nên ngươi liền mang ta đi đi, nhà ta mèo bảo nhất ngoan đáng yêu nhất, nhất định sẽ thỏa mãn ta nho nhỏ này nguyện vọng. Thịnh Tây Trúc một tay bóp lấy gương mặt của nàng, nhẹ giọng nói. Ra chiến trường cũng không phải đùa giỡn, đối mặt Kim Lâu Yến, nàng cũng không có toàn thắng nắm chắc có thể đánh bại đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người kia mục đích là cái gì, thế lực sau lưng là ai, Kim Lâu Yến bây giờ trong tay lại nắm giữ lấy tin tức gì, đối với các nàng mà nói đều là câu đố. Ta biết, cho nên ta đã chuẩn bị xong, Khúc Kỳ thần sắc kiên định. Hai ta cùng một chỗ đem Kim Lâu Yến cái kia nữ nhân xấu thu thập hết. Để nàng hung hăng gâu đai, Thịnh Tây Trúc ánh mắt dần dần mềm mại xuống tới, đột nhiên hỏi nói. Ngươi có thể hay không trách ta? Khúc Kỳ, trách ngươi cái gì? Nếu như không có ta, ngươi liền sẽ không đối mặt chuyện nguy hiểm như vậy. Khúc Kỳ ngoài ý muốn nói, ngươi nguyên lai ở để ý cái này. Thịnh Tây Trúc cùng nàng đối mặt, trong thần sắc có một tia không dễ dàng PS. Át giác khẩn trương, Khúc Kỳ nghĩ nghĩ, nói, ta xác thực càng hướng tới trôi chảy bình an, vô bệnh vô tai một đời. Thịnh Tây Trúc ánh mắt hơi hơi ảm đạm, đây là nàng hiện tại không cách nào cho Khúc Kỳ sinh hoạt. Khúc Kỳ ôn nhu nâng lên gò má nàng, cười tủm tỉm nói. Nhưng là, kia cũng là ở gặp được ngươi trước đó y nghĩ. Với ta mà nói, thích không có lý do, tâm động chính là vì một người không ngừng đánh vỡ nguyên tắc. Nàng hôn một cái Thịnh Tây Trúc, còn nói, bởi vì ta thích ngươi, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Nàng biết bản thân không đủ dũng cảm, yêu nằm ngửa lại không lòng cầu tiến, nhưng nàng cũng muốn vì Thịnh Tây Trúc trở nên cường đại, trở nên càng ngày càng hào. Cho nên, lần này sẽ để cho ta cùng ngươi chiến đấu với nhau đi. Sông Châu ban đêm cũng không yên ổn, chân trời một vòng vầng trăng cô độc treo cao, gió đêm vội vã. Rất có vài phần thê lãnh khắc nghiệt chi ý, bờ sông bên cạnh bình nguyên phía trên, đứng nghiêm một đỉnh đỉnh màu xanh nâu liều quân dụng, nấu khói lượn lờ. Khoảng cách quân doanh cách đó không xa, chính là một tòa càng thêm cao vút trong mây bạch ngọc lâu các, tiên khí lúc ẩn lúc hiện, đây là Tiên Minh đại bản doanh. Chú đóng nơi này ma quân các chiến sĩ võ trang đầy đủ ngồi quanh ở bên đống lửa, ánh lửa chiếu sáng từng trương tang thương bụi trầm mặt, vết thương đầy người. Vẻ mặt nghiêm túc. Đặc biệt mẹ, đám tu sĩ này gần nhất thế nào cùng chó dại đồng dạng, thường ngày từng cái rụt rè e sợ, hiện tại một lời không hợp liền rút kiếm. Hiện tại linh mạch chỉ còn lại mười mấy cái, bọn họ đoán chừng cũng là nóng này, nghĩ thừa dịp linh khí tiêu tán trước đó tới một cá chết lưới rách a, một người hùng hùng hổ hổ nói. Chớ nhắc tới, linh mạch hiện tại bị bọn họ thủ đến xít sao, rất khó lại cường công đi vào. Lần trước đi Vân Kiếm Tông chỗ ấy chấp hành nhiệm vụ, ai biết vận khí không tốt gặp Kim Lâu Yến, một lớn sóng huynh đệ tại chỗ sẽ không có. Thật sự là, ta hiện tại vừa nhìn thấy Kim Lâu Yến ba chữ này liền đau đầu. Hải, ta tham gia qua lần thứ nhất tiên ma đại chiến, may mắn trốn ở trong chiến hào sống sót. Một người thở dài nói, ta lúc ấy nhìn kia Kim Lâu Yến thanh kiếm vung lên, vài trăm người xoát xoát liền ngã xuống. Nàng rõ ràng cũng mới độ kiếp kỳ sơ kỳ thực lực, không biết đêm đó mưa lấy ở đâu uy lực lớn như vậy. Còn không phải chúng ta tôn thượng lợi hại, nếu không phải lấy tôn thượng kiếm cốt, Kim Lâu Yến còn có thể có được hôm nay thành tựu. Chính là, cái này giả nhân giả nghĩa nữ nhân tất cả đều là dính tôn thượng ánh sáng, mới hỗn đến cái gì Vân Kiếm Tông người thứ nhất danh hiệu. Ta nhổ vào, vô sỉ, một sĩ binh thấy thế, cười cổ vũ sĩ khi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nản chí, kia Kim Lâu Yến lợi hại hơn nữa, chờ linh mạch tiêu tán sau cũng bất quá là một giới phàm nhân, chúng ta tôn thượng khẳng định có biện pháp giải quyết nàng. Cho dù là mặt tươi cười, cũng không che giấu được trong mắt bọn họ vẻ mệt mỏi. Liên tiếp mấy tháng chiến sự đã tổn hao ma tộc rất nhiều người lực cùng vật lực, nguyên bản hy vọng thắng lợi gần ngay trước mắt. Ai biết kia bỗng nhiên mai danh ẩn tích Kim Lâu Yến lại giết tới, nặng nề mà tỏa thương tinh thần mọi người. Hiện nay chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác tại Thịnh Tây Trúc, tin tưởng nàng một nhất định có thể dẫn đầu bọn họ lại thấy ánh mặt trời. Mọi người sôi nổi cười lên tiếng, một bên miệng lớn gặp. Em mở lấy trong tay thịt, một bên chửi mắng một trận tu sĩ chính đạo cùng Kim Lâu Yến, tạm thời coi là tác hạ cơm gia vị, vui vẻ hòa thuận. Đúng lúc này, một mũi tên dài phá vỡ hắc trầm màn đêm, trên tên thiêu đốt lên quang diễm, như là một chi chói lọi sao băng, tinh chuẩn rơi vào trong quân doanh Lương Thảo trồng bên cạnh. Một nháy mắt ánh lửa ngút trời, lửa nóng hừng hực lan tràn ra, lập tức liền đem vài tòa đống cỏ khô đốt cháy thành một mảnh xám đen. Mấy tên lính sắc mặt đại biến, thổi lên trong tay kèn lệnh. Ô, ô, nặng nề tiếng nhạc triệt để phá vỡ trong trèo lạnh lùng đêm tối. Mọi người thần sắc run lên, đây là địch tập tín hiệu, cho là lúc, tất cả mọi người cầm lấy vũ khí trong tay, chờ xuất PS. Át, thần sắc nghiêm túc, không biết là ai kêu một tiếng, nhanh nhìn lên bầu trời, lướt qua tầng tầng lớp lớp mây mù, một đám tiên minh ăn mặc tu sĩ ngự kiếm tại đám mây phía trên, đang từ kia bạch ngọc trong lầu liên tục không ngừng mà tuôn ra, nhìn qua nhân số rất nhiều. Trên mặt đất cũng không ngừng xuất hiện những tông môn khác tu sĩ chính đạo. Từ bốn phương tám hướng tụ đến, bước nhanh đem bọn hắn bọc đánh. Ma tộc các chiến sĩ vận sức chờ PS, át động, nâng thuẫn nghênh tiếp. Trong nháy mắt, các nơi tứ bề báo hiệu bất ổn, khói lửa ngập trời, đem sông Châu ánh trăng dính vào huyết hồng. Rộng rãi rồi rào linh khí cùng ma tức hung hăng va chạm một chỗ, tức giận tiếng hò hét liên tiếp. Không đến một lát chính là lưu huyết phiêu lỗ, bạch cốt lộ giã, vạn phần thê thảm. Hai tộc giữa ân oán gút mắc, trăm năm qua huyết hải thâm cừu, đều ở hôm nay cùng nhau chấm dứt. Không có đông đảo linh mạch gia trì, các tông tu sĩ cuối cùng là không địch lại ma đạo, dần lộ xu hướng suy tàn. Mà ma tộc người chỉ cần đem thiên địa chọc khi biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền có thể nhẹ nhõm sử dụng ma tức đem đối thủ chém ở mã hạ. Ma tộc các binh sĩ mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, sôi nổi lộ ra mừng rỡ nụ cười. Đúng lúc này, một đạo tuyết trắng thân ảnh xuất hiện ở mây xanh chỗ sâu, như là một sợi mông lung hàn vụ, đem cái này đằng đằng sát khí chiến trường đống kết một cái chớp mắt. Mọi người thấy thân ảnh của nàng, kinh ngạc vạn phần nói. Kim Lâu Yến, Kim Lâu Yến hơi hơi cúi đầu, kia tú lệ mặt mày lại một tia cảm xúc cũng không, phảng phất quan sát chúng sinh thần linh, đã vô tì. Nết ý, cũng không thương xót, nàng giơ tay lên. Một thanh xanh đậm trường kiếm tự bên hông xuất hiện, xoay chuyển cổ tay hung hăng vung về phía trước một cái. Mây đen cuồn cuộn như là vòng xoáy khổng lồ, tự đỉnh đầu nàng tụ tập, đem cuối cùng một tia ánh trăng trong sáng cũng che kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, che trời lấp đất mà kiếm quang như cuồng phong sậu vũ, cuồn cuộn linh khí hóa thành ngàn vạn mưa tuyến, dày đặc như châm, đâm về phía trên mặt đất ma tộc các tướng sĩ. Trong khoảnh khắc, thành bách thượng thiên thân ảnh ầm vang ngã xuống, ma nguyên đều vỡ, máu chảy thành sông. Ma tộc sắc mặt người đột nhiên bạch, ở đã lâu trong sự sợ hãi run rẩy PS. Át run, thế này to lớn vô dài lực lượng, đem mỗi cái tiến lên ngăn cản người đều coi là châu chấu đá xe sâu kiến. Đây quả thật là một người bình thường có thể làm được sao? Cùng lúc đó, tu sĩ chính đạo nhóm không hẹn mà cùng reo hò lên. Là Kim trưởng môn. Nàng tới cứu chúng ta, thắng bại trong nháy mắt nghịch chuyển, ma tộc sĩ khí dần dần rơi xuống đáy cốc, phảng phất giống như đặt mình vào tuyệt cảnh. Mà tu sĩ chính đạo nhóm phảng phất có rồi người tâm phúc bình thường càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, quyết chí tiến lên. Mắt thấy ma tộc liền muốn binh bại, xa lập đám mây Kim Lâu Yến xác thực nhíu mày lại, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một nơi nào đó. Từ không trung hướng xuống nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Nàng có thể nhìn thấy trên chiến trường mơ hồ lưu động tùm âm khí, chính không hẹn mà cùng hướng một đạo tinh tế thân ảnh hội tụ mà đi. Người kia một thân áo đỏ, trên mặt mang theo một bộ đỏ trắng xen nhau hồ ly mặt nạ, thấy không rõ thần sắc cùng thân hình. Nàng phảng phất đưa thân vào một cái từ khói đen đông lại trong vòng xoáy, lấy phương viên trăm dặm làm trung tâm, chính liên tục không ngừng hấp thu âm khí chung quanh. Người kia chậm rãi đưa tay, giữa ngón tay kẹp lấy mấy chương cổ xưa bùa vàng, lại xé rách ngón tay, đem máu đỏ tươi đều bôi lên ở phù trên giấy. Bùa vàng lập tức tràn ra một mảnh màu tím nhạt hào quang óng ánh, quỷ bí uy nghiêm ma khí mờ mịt quẩn quanh, chiếm cứ mà lên. Chỉ một thoáng quang mang đại thịnh, ma khí xuống lại toàn bộ chiến trường. Dục huyết phấn chiến tu sĩ chính đạo nhóm sôi nổi trông thấy, nguyên bản ngã trên mặt đất, đã tắt thở ma tướng vậy mà loạn trà loạn choạng mà bò lên, gào thét hướng bọn họ đánh tới. A, ấm áp máu hắt vẫy một chỗ, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chuyện gì xảy ra, ma tộc người không phải chết hẳn sao? Cứu mạng, vì cái gì đám người này giết không chết a? Vì cái gì truy ta? Ta không gấp chi nước đường. Bọn họ rất nhanh PS, át hiện, đám người này bất luận gặp như thế nào công ký. CS như thế nào, đều có thể từ dưới đất cực nhanh bò lên đến, hướng đám người khởi xướng tiến công. Rất nhanh, một chút tu sĩ liền gánh không được thế này liên tiếp tập ký. CS, linh lực chống đỡ hết nổi ngã xuống, bị thần trí mơ hồ ma tộc các tướng sĩ xé thành mảnh nhỏ. Mà đưa thân vào chiến trường một góc nữ tử áo đỏ lướt qua hồ ly mặt nạ thấy cảnh này, vạn phần thỏa mãn nheo lại hai mắt. Nàng hai tay chống nạnh, mười phần phách lối ngửa mặt lên trời cười to. Chư quân, ta thích chiến tranh. Đúng lúc này, một cây trải lấy xong đuôi ngựa nữ cương thi loạn trà loạn choạng mà đi tới, hướng nàng ngao ô, nữ tử áo đỏ trông thấy nàng, mười phần kinh hãi nói. Ta đi, Hasune Miku. Ta không phải gọi ngươi đi bổ hậu cần giúp một tay sao? Đây là chiến trường, cũng không phải ngươi có thể ca hát địa phương. Cương thi nữ hài nghe vậy, PS, át ra một trận bất mãn chu lên, bỗng nhiên lấy cực nhanh ngữ tốc hô lên một đoạn mười phần quỷ dị giọng điệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xung quanh chiến đấu hăng hái các tu sĩ nghe được như thế khó nghe tiếng ca, lại sôi nổi ọe ra một ngụm máu đến, chậm rãi ngã xuống. Đây là tinh khiết tinh thần công ký, CSA, kinh khủng, như thế, nữ tử áo đỏ, thật xin lỗi, ta thừa nhận ta lời mới vừa nói thanh âm có chút lớn. Cương thi nữ hài đắc ý hừ, nữ tử áo đỏ chậm rãi bắt lại phủ ở bên tay hai tay, miễn cưỡng vui cười tán dương. Ôi, không sai nha, người cái này ngữ tốc có thể đi hát Hasune Miku biến mất. Cương thi nữ hài hài lòng rời đi, tiếp tục đi trên chiến trường PS. Át sáng nóng lên, nữ tử áo đỏ thấy thế, khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi nóng. Nàng còn là lần đầu tiên thử một lần tính phục sinh nhiều như vậy thi thể, trong thân thể âm khí nháy mắt liền bị hút không còn một mảnh. Hảo trên chiến trường vốn là tử thương vô số, thi thể chồng chất thành sơn, tự nhiên lại có lấy hoài không hết âm khí cung cấp nàng sử dụng. Một tới hai đi, cực âm thể chất lại thành cái động cơ vĩnh cửu. Vừa dùng đi ra ma khí lại nháy mắt bị tràn đầy sung mãn, hoàn toàn không cần lo lắng lực lượng tiêu hao. Khúc Kỳ không khỏi hết sức hài lòng, ở nơi này loại tất cả đều là người chết trong trường hợp, nàng quả nhiên là một chiến tranh thiên tài. Nàng ngạo nghễ sừng sững ở đỉnh núi, đưa tay hướng về phía trước vung lên. Nhàm chán, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông, đều cho ta đi tháp tháp mở, như núi tựa như biển cương thi nhóm gào khóc từ phía sau nàng dũng xuất ra ngoài. Giống như tan học tiến đến nhà ăn bình thường xông về bốn phía tu sĩ chính đạo. Không đến một lát, đầu cùng tứ chi bay tán loạn, máu loãng tổng trường thiên một màu, hình ảnh khu. Bố đến có thể đánh gạch men, Khúc Kỳ thâm táng cương vị nhiều ngày, đã sớm đối loại này hình ảnh nhắm mắt làm ngơ. Một mặt bình tĩnh ngồi ở trên vách núi, vểnh lên chân bắt chéo thưởng thức, phảng phất đang nhìn cấp bê phiến. Một cái tu sĩ bị cương thi một đường đuổi theo. Liều sống liều chết trốn ở đây. Hắn chợt PS, át hiện đám này khắp nơi cắn loạn cương thi vậy mà đối chỗ cao cái kia nữ nhân áo đỏ nhắm mắt làm ngơ, lúc này mừng rỡ, hét to nói. Đều là nàng giở trò quỷ, đám này người không ra người quỷ không ra quỷ ma tộc người là bị nàng điều khiển. Hắn cái này vừa hô, không chỉ có hấp dẫn phụ cận tu sĩ chú ý, cũng gợi lên Khúc Kỳ hứng thú. Nữ tử áo đỏ liếc hắn một cái, tà mị cười một tiếng. Người cũng nhớ tới múa sao, vừa dứt lời, tu sĩ kia liền bị bốn phía chen chúc tới cương thi gặp. Em mờ hạ đầu lâu, trường hợp 10 phần hỗn loạn. Khúc Kỳ nhẹ nhẹ thở dài một hơi. Vô địch, ta cứ nào tịch mịch. Nàng thật sâu cảm thán nói. Ta nếu là xuyên tiến tận thế văn, bây giờ đã là zombie vương. Đang lúc nàng mặc sức tưởng tượng bản thân điều khiển cương thi nhóm cướp sạch siêu thị lúc, một đạo băng lam kiếm quang tự chân trời chớp mắt đã tới, giống như liên miên bất tuyệt bạo vũ lê hoa, đổ ập xuống đánh úp về phía nàng. Mắt thấy kiếm quang liền muốn xuyên thủng trong lòng nàng, Khúc Kỳ bên chân bóng tối chậm rãi lưu động, vẻ điên cuồng mà khí tức quỷ dị trên chiến trường tràn ngập ra. Một giây sau, không thể diễn tả to lớn cự vật xuất hiện ở trước người của nàng. Đèn nhánh xúc tu hơi hơi dương lên, liền đem nữ hài kéo vào trong âng. Ực, không tốn sức chút nào đỡ được kia kiếm quang. Khúc Kỳ kinh hỉ nói, bảo bối ngươi tới rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy, kia ngọa nguậy bóng đen to lớn dùng xúc tu ôn nhu mà cẩn thận từng ly từng tí đụng đụng gương mặt của nàng, phảng phất sợ hơi hơi dùng lực một chút liền nghiền nát trong âng. Ực mềm mại yếu ớt nữ hài. Khúc Kỳ nghe nó mơ hồ mà thanh âm cổ quái. Cẩn thận một chút, nữ hài dùng sức chút gật đầu. Hảo, ngươi đi đi. Thịnh Tây Trúc ở trên người nàng lưu lại một đạo xúc tu, liền cũng không quay đầu lại thẳng đến mây xanh mà đi. Cách chương.